Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1389, chương 1397, Ma Chủ. Không có gì có thể ngăn cản cỗ này huyết tinh sương mù dày đặc. Lưỡi mâu sở hướng, vô luận là vật chất, vẫn là vô hình chi vật, đều sẽ bị hủy diệt. Khanh, lạnh thấu xương tiếng kiếm reo vang lên, nhất kiếm phá vạn pháp, kim sắc ánh kiếm xuyên thấu xương máu cách trở thẳng đến huyết nguyệt. Phá vỡ trùng điệp trở ngại cùng huyết nguyệt va chạm, oanh, kim quang cùng huyết quang giữa không trung hung hăng va vào nhau. To lớn chướng mắt quang cầu trong nháy mắt hình thành, nổi lên trận gió mãnh liệt như là lưỡi đao hướng về bốn phương tám hướng cuốn qua đi. Năng lượng va chạm sau sinh ra ba động giống như là một cái cung vòng một dạng hướng về bốn phía. Khuếch tán ra đến, theo, suy, suy, suy, nhẹ vang lên truyền đến. Thông thiên các chỗ ngọn núi cơ hồ là trong nháy mắt phá nát. Oanh, sóng năng lượng truyền đến nơi xa, hung hăng cắt chém tiến nơi xa sơn phong bên trong. Trên vách đá dựng đứng nhất thời xuất hiện một vòng lỗ khảm. To lớn nổ vang âm thanh không ngừng truyền đến. Hoành lên bụi mù đá vụn giống như là đầy trời hạt bụi một dạng khuếch tán ra đến. Đá vụn trên không trung bị chấn động không khí lan đến gần. Phanh một tiếng vỡ vụn thành vô số tiểu hạt. Từng đoàn khói bụi không ngừng trên không trung nổ bể ra. Nổ tung tiếp tục rất lâu. Khi thiên địa quay về ánh sáng lúc, huyết nguyệt đã biến mất, cái kia thanh nối liền trời đất ánh kiếm cũng tương tự biến mất không thấy gì nữa. Không trung có hai đạo nhân ảnh đang lóe lên va chạm. Chính là Tô Dương cùng ma chủ. Keng, ma chủ trong tay nắm lấy một thanh đỏ như máu ma đao. Ma đao cùng quá hy kiếm va chạm, bộc phát ra lực lượng kinh người. Trong thiên hạ, loại này cấp số chiến đấu tuyệt đối không thấy nhiều, mà lại dạng này chiến đấu cũng không phải tùy tiện liền có thể phát sinh. Cuộc chiến đấu này nguyên nhân gây ra ở chỗ, Tô Dương rất muốn cùng ma chủ đánh một trận. Ha ha, tới đi, Tô Dương một kiếm bổ ra, năng lượng thật lớn ánh kiếm chém xuống đi, đúng là lan đến gần mười mấy mét ngoại ma chủ. Ma chủ không cam lòng yếu thế, đồng dạng vung đao đón chào, to lớn đao khí chạm đồng dạng khủng bố, âm âm, đao và kiếm va chạm, to lớn đại năng lượng quang cầu bỗng nhiên nổ tung, phát ra một tiếng nổ vang rung trời, oanh, oanh, oanh, đao quang kiếm ảnh, năng lượng va chạm, mảng lớn đất đai nứt toác sụp đổ, phương viên mấy trăm mét bên trong. Khắp nơi trực tiếp hạ xuống mấy trượng sâu, hình thành một cái to lớn hầm động, trên vách đá dựng đứng nổ tung một mực không có đình chỉ. Sóng chấn động văn giống là một thanh hình tròn đao một dạng không ngừng hướng về vách đá chỗ sâu. Cắt chém đi vào, vô số đại thụ bị khuấy động mà ra năng lượng quấy thành đầy trời mảnh vỡ. Núi đá loạn hư không, bụi mù nổi lên bốn phía. Già thiên tế nhật, oanh, Tô Dương kim sắc ánh kiếm lại vung mạnh xuống tới, đem khắp nơi chém ra một đạo to lớn khe hở, ma chủ đại đao đồng dạng chém ra, tại trên mặt đất lưu lại một đạo lõm dấu vết, cường cường va chạm, kiếm ngân vết đao khắp nơi đều có, hai người đánh thiên địa biến sắc nhật nguyệt vô quang, một trận chiến này tiếp tục rất lâu, phong kéo cát bụi, quang đuổi hắc ám, thiên địa quay về bình tĩnh, thông thiên các sớm đã biến mất không thấy gì nữa, thì liền gánh chịu thông thiên các ngọn núi cũng triệt để rách nát. Bốn phía một mảnh hỗn loạn, ma chủ cùng Tô Dương đứng đối mặt nhau, không tiếp tục xuất thủ, đao kiếm vẫn tại tay, hai người sắc mặt nhìn qua rất bình tĩnh, nhưng tình huống thật lại không được biết. Siêu siêu siêu. Một chuỗi dài cái bóng theo bốn phương tám hướng buông xuống. Đều là ma tông người, mà lại trên cơ bản đều là cao thủ. Thậm chí còn có bát trọng thiên cường giả khí tức tồn tại. Ma chủ, mọi người hướng ma chủ khom mình hành lễ. Lui ra, ma chủ vung một ra tay nói. Sau đó, tất cả người áo đen lập tức hướng về sau rút lui. Không nghĩ tới ngươi lại nhưng đã đạt tới bát trọng thiên đỉnh phong. Tại ngắn như vậy thời gian bên trong thông suốt đến một bước này. Trong thiên hạ chỉ sợ chỉ có ngươi Tô Dương một người. Ma chủ đối Tô Dương đánh giá rất cao. Bất quá Tô Dương hiển nhiên không có thèm ma chủ đánh giá. Hắn mỉm cười, từ tốn nói, thực ngươi có thể liên hợp nó người cùng tiến lên. Cứ như vậy ta chỉ sợ còn thật đánh không lại các ngươi. Vừa mới trong tỉ thí là ma chủ thua. Tô Dương tu vi càng cao thực lực mạnh hơn. Ma chủ tuy nhiên nội tình thâm hậu nhưng vẫn như cũ không phải Tô Dương đối thủ. Ma chủ thản nhiên nói. Cho dù liên hợp tất cả mọi người thì phải làm thế nào đây? Bát trọng thiên cường giả nếu là muốn chạy trốn. Ai có thể ngăn được? Mà lại nếu là ta làm như vậy, không chỉ có không chiếm được chỗ tốt gì, ngược lại sẽ còn rơi không được khá danh tiếng. Tuy nhiên ta đối danh tiếng không quan tâm, nhưng cũng không muốn cùng ngươi triệt để kết thù kết oán. Tô Dương cười nói, cái kia ta hiện tại có thể tại Nhật Bản đi ngang a. Xin cứ tự nhiên, ma chủ từ tốn nói, đi, Tô Dương quay người rời đi. Ma chủ vẫn như cũ là một đạo hồn ảnh, không nhìn thấy bộ mặt biểu lộ. Nếu như hắn có bộ mặt biểu lộ lời nói, giờ phút này hẳn là sẽ không quá đẹp đẽ. Dù sao bị người trong nhà đánh bại tư vị không phải rất tốt thủ, mà lại thân là kẻ bại, hắn chỉ có thể ủy khuất cầu toàn. Đương nhiên rồi, Tô Dương thấy tốt thì lấy. Hắn cũng không có ý định cùng Ma Tông triệt để náo tách ra. Không phải vậy Mã Tiểu Linh Liễu Sinh Mỹ Tuyết các nàng tại Nhật Bản chắc chắn sẽ không có sống yên. Ổn thời gian qua, Ma Tông thế lực to lớn. Muốn cho Tô Dương bằng vào sức một mình đem diệt trừ cái kia trên cơ bản là chuyện không có khả năng. Bất kể nói thế nào, Tô Dương lần này đến Nhật Bản mục đích là đạt tới. Mã Tiểu Linh cùng Liễu Sinh Mỹ Tuyết về sau hẳn là sẽ không gặp phải chuyện phiền toái gì. Có Tô Dương cường đại như vậy hậu thuẫn tại, Ma Tông là sẽ không để cho các nàng tại Nhật Bản ra chuyện. Thành thành thật thật ngốc ở trong thành thị, cũng không có việc gì khác đến yêu thú trong lãnh địa đi chịu chết. Chỗ đó không phải là các ngươi hiện tại có thể trêu chọc. Các ngươi sinh hoạt giàu có, không cần đến cùng những lính đánh thuê kia một dạng đi qua vết đao tử liếm máu sinh hoạt. Trước khi đi, Tô Dương vẫn không quên dặn dò Mã Tiểu Linh cùng Mỹ Tuyết hai cái. Biết ngươi biết, thật sự là rông dài. Mã Tiểu Linh biểu thị vô cùng thiếu kiên nhẫn. A Dương ngươi trên đường cẩn thận một chút. Vẫn là Mỹ Tuyết có ái tâm. Không giống người nào đó. Có vẻ như không có chút nào lo lắng ta. Tô Dương lời nói có chỗ chỉ. Coi như người khắp thiên hạ đều chết hết ngươi cũng không chết được. Lo lắng ngươi làm gì? Mã Tiểu Linh hừ nói. Được, mượn ngươi cát ngôn. Hai vị mỹ nữ, ta thật muốn đi. Cút nhanh lên, thật sự là vô tình. Tô Dương hướng hai nữ cáo biệt trở về Hoa Hạ. Lưu Tô Thành Đông phi trường. Tô Dương xuống phi cơ thời điểm, vừa vặn có mỹ nữ tới đón. Chỉ thấy đối phương xuyên bộ màu trắng lây bó sát người váy. Chân đạp màu trắng dày cao gót, ngũ quan tinh xảo da thịt trắng nõn, tóc dài tùy ý rối tung tại sau lưng, dáng người có lồi có lõm đường cong kinh người, gợi cảm đến khiến người ta kinh hãi diễm cấp độ. Này, mỹ nữ buổi sáng tốt, Tô Dương chào hỏi đi qua, một mặt lười nhác nụ cười, không có chút nào nghiêm túc. Khiến người ta kinh hãi diễm mỹ nữ một mực tại bị đủ loại nam người chú ý lấy. Giờ phút này chỉ thấy nàng hướng về một tên nam nhân đi qua. Mang trên mặt mỉm cười. Ngoại dự liệu đẹp, bất quá để một đám nam nhân đau lòng là. Giờ phút này có cái nam nhân thân thủ ôm mỹ nữ eo. Đây quả thực là cải trắng tốt bị heo ủi. Ha ha, cảm ơn mỹ nữ tới đón ta, biểu thị tương đương vui vẻ. Tô Dương cười ha ha lấy, trong tiếng cười mang theo chút đắc ý. Hắn không nhìn chung quanh nam nhân giết người giống như ánh mắt. Một cái tay ôm mỹ nữ vòng eo. Mỹ nữ thân thể tự nhiên là tràn ngập mềm mại cùng hương thơm. Không giờ khắc nào không tại hướng ra phía ngoài phát ra dụ nhân vị đạo. Chỉ là thuận tiện, mỹ nữ nhấn mạnh nói ra. Ta nói lão bà, ngươi liền không thể để cho ta hơi chút vui vẻ lâu một chút sao? Ngươi vui vẻ thì có người muốn thương tâm, mà lại trên cơ bản thương tâm đều là ta. Đây là cái đạo lý gì? Ta cái gì thời điểm để ngươi thương tâm? Lão đừng tưởng rằng ngươi là ta lão bà liền có thể cái miệng nhỏ phun người. Cẩn thận ta cáo ngươi phỉ báng. Ngươi đi cáo a, có muốn hay không ta giúp ngươi đánh 110? Nạch, vẫn là quên đi. Ta làm sao có thể để cho ta thân ái bảo bối thụ ủy khuất nha. Muốn thổ huyết, không phải là ta hướng ngươi nũng nịu sao? Chỉ cần ra mặt dày, tùy thời tùy chỗ đều có thể nũng nịu. Lão bà, cần ta hướng ngươi giả ngây thơ à? Cái này ta cũng tương đối am hiểu. Lan, soái ca giở trò lưu manh, quỷ thần cũng khó phòng, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.